Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 148, chương 40, đánh ngươi thành miêu. Sukaku còn đang nhưng ở tứ ngược, ốc sên thân thể đã không chỉ là nửa người trên bị đạp nát, toàn thân, thậm chí có phân nửa đã không cách nào nữa lần tụ lại. Nha, ốc sên, người đầy thật là bi thảm a. Si Phong nhún nhún vai, đầy không thèm để ý. Si Phong đại nhân, ốc sên thở hồng hộc, lại lưu lộ một tia thả lòng. Người đã đến rồi thì tốt rồi, ta cũng có thể buông lòng. Thật là, xin ngài nói cho Su Nết tên tiểu nha đầu kia, lần sau kêu gọi ta có thể hay không dùng nhiều chakra, để cho ta cầm 1% thân thể và vĩ thú đánh. Nàng cũng nghĩ ra được, 1/10. Không phải, dù cho 1/20, 50% ta cũng tuyệt đối sẽ không thua. Ốc sên giọng điệu tràn ngập oán khí. Cũng là, đảm nhiệm người nào bị người một trận đánh no đòn. Hết lần này tới lần khác mình không thể thi triển toàn lực. Ngược lại chỉ có thể lấy đại cục làm trọng dùng bộ dáng này ngăn chặn cuồng bạo vĩ thú. Ốc sên có thể không phải là cái gì người yếu. Toàn lực ứng phó ốc sên tuyệt đối là cùng cóc tiên nhân loại này lão cổ hủ đồng cấp tồn tại. Nhưng mà triệu hoán điều kiện. Su Nết cùng Sakura ở trận chiến cuối cùng. Mới. Chỉ có. Triệu hoán ra ốc sên bản thể 1/10. Tột cùng hai người cộng đồng hợp lực triệu hoán. Kết quả cũng liền điểm ấy thành quả. Trừ phi dùng hết toàn bộ chakra. Nếu không. Người vĩnh viễn đừng nghĩ có thể đi ra 1/10. Si Phong tâm lý âm thầm lẩm bẩm. Trên thực tế Si Phong chính mình, dù cho có tiên nhân chi thể khổng lồ chakra, có thể hay không đem ốc sên bản thể hoàn toàn triệu hoán qua đây đều là một cái mê. Cái loại này so với tiểu sơn còn cao lớn, có thể đem vĩ thú làm đồ chơi thân thể sợ rằng đã không thua gì thập vĩ hơi nhỏ. Không có việc gì, làm phiền ngươi ốc sên. Si Phong nhẹ giọng nói, kế tiếp giao cho ta. Ngươi trở về đi, là, vâng, đúng, Si Phong đại nhân, hảo hảo dưỡng sinh thể, lần này đa tạ, Si Phong phất phất tay, ốc sên thân thể liền hóa thành một hồi yên vụ, tiêu tán không còn, như vậy kế tiếp, Si Phong nghiêng đầu qua chỗ khác, đối mặt cái này cuồng bạo quái vật lớn, tiểu miêu, có thể cho ta thành thật một chút sao, giống, Sukaku điên cuồng nhãn thần càng là dữ tợn. Giơ lên thật cao khổng lồ kia có thể đem 10 cái Si Phong cũng đắp lại cự trảo. Rít lên một tiếng phía dưới. Ầm ầm phách liễu hạ lai. Thế nhưng nó cái này một cái chụp lại. Lại bị một cỗ mang theo sấm sét chakra bàn tay to cho ngăn lại. Si Phong vươn một tay. Lăng không ho lâu chi. Ngũ chỉ mở ra. Dường như cầm cái gì tựa như. Từ trên người hắn. Một cỗ khổng lồ chakra tại trong hư không ngưng tụ thành một cái đại thủ. Cứ như vậy chống Sukaku móng vuốt. Bàn tay to kia bên trên lôi thiểm gắn đầy. Hầu như bất cứ thời khắc nào không ở dùng lôi điện phá hư Sukaku móng vuốt. Cái kia hoàng sa tạo thành móng vuốt dường như bị cái kia lôi điện thông qua nhiệt độ cao làm thủy. Tinh biến hóa. Ai? Hình thể quá lớn liền điểm ấy không tốt. Coi như ta vươn tầm thường tay. Dù cho sẽ không bị nó đập xuống. Sợ rằng chu vi hạ xuống móng vuốt cũng đủ đắp ở của ta. Si Phong nhẹ giọng nói. Thật là, tiểu miêu liền không thể nghe lời một chút sao? Bất kể là ly miêu vẫn là ba tư miêu. Miêu nên giống con miêu giống nhau. Si Phong bên trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tàn khốc. Cái kia chakra ngưng tụ bàn tay to chợt về phía trước đẩy. Đem Sukaku đẩy lui về phía sau mấy bước. Si Phong thân thể chợt tiêu thất. Nương theo một tiếng lôi minh. Lăng không xuất hiện tại Sukaku phía sau phía trên. Cho ta thành thật thật nằm xuống. Giống. Một tiếng chiến hống như sấm nổ vang. Si Phong ngửa mặt lên trời gào thét. Cuồng thái bừa bãi. Một đôi thiết quyền như trọng trùy một dạng ầm ầm hạ xuống. Oanh. Mang theo oanh lôi một quyền. Mang ra khỏi tiếng gió thổi, cương mãnh bừa bãi, trường dương phóng đãng, đánh vào Sukaku trên người, phát sinh tiếng sấm một dạng âm thanh, kéo dài không dứt, như tật mưa bão một dạng. Gào, đồng dạng là tiếng hô. Thế nhưng lần này tiếng hô nhưng thật giống như mang theo một cỗ sợ hãi. Một cỗ đau nhức, một quyền phía dưới. Sukaku cứ như vậy bị Sifong trực tiếp đập xuống đất. Hung hãn lực đạo đem trước ngực của nó gắt gao đánh vào đại địa bên trên. Lực quán tính dưới tác dụng, tứ chi của nó dĩ nhiên không thể theo thân thể của nó. Ngược lại bốn chân hướng lên trời. Sifong đánh ra quyền ấn cứ như vậy khắc ở Sukaku hậu tâm bên trên. Chu vi còn mang theo vô tận vết rách. Oanh, đến nơi này lúc, Sukaku tứ chi ở cuối cùng cũng bình thường rơi xuống đất. Thế nhưng vùng đất kia sớm đã bị một quyền kia liên quan Sukaku bản thể. Đập ra một cái sâu đậm hố to. Dùng răng từ cái kia bên trong hố to bò ra ngoài. Sukaku rung hoảng nhất hạ có điểm không tỉnh táo đầu. Sau đó lại đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Sifong trên người. Giống. Một tiếng kinh thiên giống giận. Rất rõ ràng. Cái này táo bạo dễ giận điên cuồng cự thú bị triệt để chọc giận. Toàn bộ thân thể to lớn dường như giống như núi nhảy lên. Nanh vuốt sắc bén mang theo cắt không khí thanh âm. Chợt vồ giết tới. Thật là, mèo con liền không thể nằm xuống sao. Oanh, lại là một quyền. Mang theo vô tận tiếng sấm. Phóng túng đánh vào Sukaku sau lưng. Quyền phong đều có thể đánh nổ không khí. Thanh uy hiển hách, cương mãnh không gì sánh được. Dường như thủy triều đánh ra đá san hô bờ. Nhào lên Sukaku, lại bị một quyền này hung hăng đập trở về cái rãnh to kia trong. Bốn chân hướng lên trời, ngực mang theo cự lực, bị đè ép ở đại địa bên trên. Vốn là không gì sánh được to lớn hãm hại rốt cuộc lại lớn hơn một vòng. Giống, Sukaku ánh mắt càng thêm điên cuồng. Cuồng bạo đứng lên, hướng phía Sifong vồ giết tới. Gục xuống cho ta, oanh, lại là một quyền. Giống, gục xuống cho ta, giống, gục xuống cho ta, liên tiếp hơn 10 quyền. Sukaku cái kia điên cuồng trong ánh mắt rốt cuộc mang theo vẻ sợ hãi. Một lần cuối cùng ngã vào cái kia trong hố lớn, thân thể tràn đầy bị đánh ra toái vết, hình như là một cái rời ra phá toái sứ vụn bình. Nó nằm ở đó cái đã sắp trở thành một sâu đậm đất trũng tựa như trong hố lớn. Rốt cuộc không ở đứng lên. Ân, liền đúng như vậy, tiểu miêu chính là hẳn là ngoan ngoãn nằm mới là chơi tốt nhất. Sifong hài lòng gật đầu, cứ như vậy đi tới, đi ở Sukaku trước mặt, tới, tự tay, Sifong cười, mị lấy con mắt, một tay đưa tới, Sukaku bất vi sở động, chỉ là cặp kia đã không phải đang điên cuồng con mắt nhìn chằm chằm vào Sifong mặt. Ân. Một tiếng dường như không mang theo bất kỳ cảm tình gì ba tiếng. Sifong nắm đấm nhẹ nhàng nắm chặt, dường như còn có lôi quang ở trên của hắn lóng lánh. Hầu như vô ý thức, Sukaku móng vuốt lớn liền đưa tới, ngoan ngoãn đặt ở Sifong trước người. Lúc này mới ngoan nha. Sifong cười, gật đầu, mà phía sau hắn, Hanzo đám người đã xem ngây người. Cái này Sukaku đã bị đánh thành mèo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.